Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Thông Thiên Bạch Hòa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, một tòa trên đại điện phòng ngự màng ánh sáng, cấp tốc bị oanh phá. Không hổ là toàn bộ động phủ trung tâm đại điện, phòng ngự chi năng, chính là cường hãn. Lần này chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, cũng là phí đi như thế lớn tay chân mới đem phá vỡ. Đoạn Tinh Thần triệu hồi phi kiếm, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Chớ ngẩn ra đó, tiến nhanh đi. Một bên Tạ Thương Khung lại là khẽ quát một tiếng, vội vàng hướng về bên trong bắn tới. Đoạn Tinh Thần tỉnh táo, mắt thấy Đại Càn Quốc Đại Hoàng Tử Nhị Hoàng Tử, Côn Ngô Kiếm Phái Lý Hồng Thiên, Tán Tu Cổ Kiếm Lão Nhân, còn có Cửu Hoa Tiên Cung Ngọc Tố Tiên Tử, Cổ Thần Giáo Hàn Thành Tượng chờ hơn 20 vị tiên sư đã cấp tốc xông vào Lục Tuyệt Đại Điện bên trong, vội vàng đuổi theo. Đập vào mắt cảnh tượng, để hắn trong lòng khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vô cùng cực nóng chi sắc. Thông Thiên Hỏa Hồ Lô, Đả Thần Xích, còn có thần thông, vậy mà thật tại nơi này. Hắn liếc thấy đến đại điện vị trí trung ương, một cái vòng tròn đài, cùng sân khấu phía trên rất nhiều bảo vật, một cái to lớn hỏa hồng sắc hồ lô, tại hư không trung chìm nổi. Rõ ràng, cái này Thông Thiên Hỏa Hồ Lô, chính là bị xem như trận nhãn, ổn định ở hư không bên trong, mà tại miệng hồ lô bên trong, mơ hồ có ánh lửa hiện lên, chỉ là xem xét, liền để hắn có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hỏa hồng sắc hồ lô phía dưới, mới là cái kia sân khấu. Sân khấu phía trên, một cái túi đựng đồ, một cây dài đến một xích thước thẳng cùng nghiêm toàn thân dùng huyền ngọc chế tạo. Rõ ràng tản mát ra kinh nhân khí hơi thở ba động bia đá, lẳng lặng bày tại phía trên, lại trực tiếp hiển lộ tại trước mặt mọi người. Càng xa xôi thì là một cái huyết nhục sinh động như thật khô gầy lão đạo, hiển nhiên chính là nơi đây động phủ chủ nhiệm. Lục Tuyệt chân nhân, pháp bảo, thần thông, cổ kiếm lão nhân thủ hạ, một vị giữ lại một ngụm răng vàng tu sĩ trừng mắt, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, cấp tốc xông ra. Hắn dường như nắm giữ một môn cực kỳ cường hãn tốc độ chi pháp. Một ngựa đi đầu, vọt thẳng đến nhất phía trước. Cái khác tu sĩ, con mắt tại thời khắc này, cũng nháy mắt đỏ lên. Riêng phần mình đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng là, những người khác tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn trực tiếp đem bảo vật lấy đi. Riêng phần mình linh khí, pháp thuật, phù lục, cấp tốc đánh ra, ầm ầm, cơ hồ là trong chốc lát, phía trước nhất răng vàng tu sĩ liền bị vô số thân phi kiếm công kích, oanh sát chí tử, máu thịt be bét. Hai cái gần phía trước Thanh Vân Tông đệ tử cùng hoàng thất một vị cung phụng cũng bởi vậy thụ đến tác động đến, bị mấy đạo pháp thuật công kích, cấp tốc vẫn lạc. Lập tức, chiến đấu cơ hồ là tại ngay lập tức liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái bên trong. Cơ hồ mỗi một cái tới gần pháp bảo 50 mét phạm vi bên trong người, đều muốn đụng phải những người khác công kích. Côn Ngô Kiếm Phái Lý Hồng Thiên ánh mắt quét mắt cách đó không xa Cổ Kiếm Lão Nhân, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh phi kiếm bắn ra. Cổ Kiếm Lão Nhân 10 phần tỉnh táo, có chút một chiêu, một cây cổ pháp trường kiếm liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng về Lý Hồng Thiên chém xuống mà đi. Song phương bởi vì lúc trước tranh đoạt, sớm có thù cũ, giờ khắc này lại là hết sức đỏ mắt, trực tiếp chém giết. Những người khác cũng giống như thế. Trong khi xuất thủ, linh quang hội tụ, khí thế sóng lớn, làm cho toàn bộ đại điện đều rất giống muốn bị sốc lên vỡ nát. Hiu, hiu, hiu. Vừa đúng lúc này, từng đạo thân ảnh vạch phá bầu trời thanh âm truyền đến. Đoạn Tinh Thần con mắt lập tức trở về thân, một chút nhìn đến 4-5 vị khí tức cường hoành thân ảnh. Bước vào đại điện bên trong, là Côn Luân đạo nhân, còn có bên cạnh hắn chính là Đà Sơn đạo nhân, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ, Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng. Đoạn Tinh Thần suy nghĩ hiện lên, nhìn về phía kia Côn Luân đạo nhân, ánh mắt lóe lên một tia ngờ vực vô căn cứ. Lúc trước trận kia đại chiến qua đi, hắn kỳ thật chuyên môn trở về một chuyến, cho dù cái gì cũng không có phát hiện, nhưng hắn lại càng thêm xác định, Bạch Tử Nhạc cùng vị này Côn Luân đạo nhân quan hệ tất nhiên không ít, chỉ là hắn lại còn không xác định, kia Bạch Tử Nhạc phải chăng coi là thật chết tại Thành Đạo Tông tông chủ và Điêu Lãnh Quỳ trong tay. Bất kể nói thế nào, đối phương là bởi vì hắn luyện đan đột phá sự tình mới có tao ngộ một kiếp, pháp bảo, túi chữ vật, còn có khi đó thần thông truyền thừa. Đà Sơn đạo nhân hai mắt bên trong lóe lên vô cùng vẻ hưng phấn, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng đồng dạng chấn động, nhanh chóng tới gần, không tốt, là Côn Luân đạo nhân, nhanh ngăn lại hắn. Một tiếng kinh hô thanh âm truyền đến, một người không chút do dự lui ra khỏi chiến trường, trực tiếp đem công kích đánh phía Bạch Tử Nhạc. Ngay sau đó, Ngọc Tố Tiên Tử, Đại Càn Quốc Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Triều Dương Đạo Phái Tạ Thương Khung đều lập sắp công kích đánh phía Bạch Tử Nhạc. Tại động phủ bên ngoài, Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra thực lực quá mạnh, có thể xưng lúc ấy thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người một trong, nhưng xếp tại trước 10, thậm chí danh sách 5 vị trí đầu. Loại tồn tại này đối với bọn hắn uy hiếp vượt xa cái khác tồn tại, là lấy cho dù Đại Càn Quốc Đại Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử trước đó đối với hắn tiến hành lôi kéo, nhưng ở chân chính trọng bảo trước mặt xuất thủ cũng không lưu tình chút nào. Một đám ngu xuẩn, hai đại thần minh cảnh cường giả đã vào trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Các ngươi là muốn vì bọn hắn làm áo cưới sao? Bạch Tử Nhạc quát chói tai một tiếng, một tay nắm hung hăng đánh ra. Ầm ầm, hư không vang vọng, tiên võ đại thủ ấn hóa thành một cái nhận ấn, lại trực tiếp công chúng nhiều công kích, toàn bộ đều ngăn lại. Hư không đều bởi vậy phát ra từng đợt nổ đùng. Cẩn thận, vừa đúng lúc này, một thanh đen nhánh tiểu đao hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc xông ra, nhanh đến cực hạn, bắn về phía Cửu Hoa Tiên Cung Ngọc Tố Tiên Tử. Tiểu đao xông ra, ẩn nấp mà hung ác, cho dù là Ngọc Tố Tiên Tử, cũng là đang phi đao tới gần thời điểm mới có chỗ phản ứng. Kia mỹ lệ trên mặt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ, đã không có một tia huyết sắc. Giờ khắc này xuất thủ chính là xưa nay cùng Cửu Hoa Tiên Cung chính là túc địch cổ thần giáo đệ tử Hàn Thành Tượng. Thừa dịp sở hữu người đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ nháy mắt, hắn giả ý tới gần, cấp tốc xuất thủ đánh lén. Một đạo màu trắng cốt giáp cấp tốc xông ra, sau đó liền gặp một vị hơi có vẻ thân ảnh cao lớn vượt qua đám người ra, chống lên một tầng linh quang ngăn tại Ngọc Tố Tiên Tử trước người. Oanh, tiểu đao hung hăng đâm vào màu trắng cốt giáp phía trên, tựa như đất nứt trời sập, cốt giáp trực tiếp băng liệt hóa thành mảnh vỡ. Tiểu đao như hắc mang lóe lên, cấp tốc chạm phá đạo thân ảnh này hộ thể linh quang. Phốc, phi đao vào thịt thanh âm truyền ra, ngực phải của hắn bị toàn bộ xuyên thủng. Thư Hằng sư đệ, Ngọc Tố Tiên Tử kinh hô một tiếng, bị tiên võ đại thủ ấn đánh bay ngược mà quay về cái dùi. Cấp tốc nhất truyền, như ngân mang hiện lên, vọt thẳng hướng về phía Hàn Thành Tượng, đã sớm chuẩn bị Hàn Thành Tượng bay ngược đồng thời. Ong ong ong âm thanh bên trong, một con tiếp lấy một con kim sắc cổ trùng bay đầy trời ra, lại nháy mắt tạo thành một cái kim sắc thuẫn giáp, đem hắn thân hình vững vàng canh giữ ở sau lưng. Bảo, Ngọc Tố tiên tử cắn răng, mỹ lệ khuôn mặt phía trên tràn đầy kiên quyết chi sắc, cái dùi đánh vào cổ trùng thuẫn giáp phía trên, bỗng nhiên ầm vang nổ tung, thượng phẩm linh khí nổ lên khủng bố uy năng, cấp tốc càn quét, thậm chí siêu việt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Không chỉ có tùy tiện xé mở cổ trùng phòng ngự, nhanh chóng hơn đánh vào hàn thành tượng trên thân, đem hắn cả thân thể đều cho sinh sinh xé rách. Bất quá Ngọc Tố tiên tử đồng dạng không dễ chịu, thần thức chấn động, thất khiếu chảy máu, cũng là thụ đến khó mà vãn hồi thương tích. Sư đệ, vì cái gì? Người thiên phú xuất chúng, có tư cách tranh đoạt 12 danh ngạch một trong. Vì cái gì? Sư tỷ, tâm ý của ta, người còn không rõ sao? 12 danh ngạch, có Phạm Thanh Vũ, đã đủ rồi, ta chỉ cần ngươi. Hà Thư Hoàn phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói, đi, chúng ta Cửu Hoa Tiên Cung rời khỏi tranh đoạt, ta mang ngươi hồi về núi cửa. Ngọc Tố tiên tử con mắt đỏ lên, đột nhiên hô lớn một tiếng, vội vàng ôm lấy Hà Thư Hoàn, cấp tốc hướng về động phủ bên ngoài, thẳng đến mà đi. Hai vị Cửu Hoa Tiên Cung đệ tử vội vàng đuổi theo, khắp khuôn mặt là ai tang chi sắc. Bạch Tử Nhạc rốt cục làm cho tất cả mọi người có chút thanh tỉnh lại, sau đó không chút do dự hướng về kia trên bình đài bay thẳng mà đi. Sơn chủ, tổ ta một chút sức lực. Vừa đúng lúc này, Đà Sơn đạo nhân trên lưng đột nhiên xông ra một đôi ngân xí, ngân xí phía trên linh quang tùy ý bạo phát xuống, để tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đón lấy, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ không chút do dự ngừng xuống tới, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đạo linh quang rơi vào Đà Sơn đạo nhân trên thân. Ông vốn là nhanh đến cực hạn Đà Sơn đạo nhân, tốc độ lần nữa tiêu thăng, hóa thành một đạo ngân mang phi tốc hiện lên, lại chớp mắt siêu việt Bạch Tử Nhạc, cấp tốc truy đến nhất phía trước. Bạch Tử Nhạc sớm đoán trước đến Đà Sơn đạo nhân cùng Nhạc Lộc Sơn sơn chủ ở giữa có cũ, thấy thế cũng không ngoài ý muốn, trên thân đồng dạng đã tuôn ra một đạo linh quang, thần hành địa độn thuật. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục không còn bảo lưu, sử xuất thần hành địa độn thuật, viên mãn cấp bậc độn thuật, để tốc độ của hắn đạt đến một cái trình độ kinh người. Phong trì điện thể rất nhanh liền siêu việt Lý Hồng Thiên, Cổ Kiếm lão nhân, Tả Thương Khung bọn người. Bất quá, cuối cùng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Đại Càn Quốc đại hoàng tử dẫn đầu xông đến bình đài trước đó, vẫy tay, linh quang lóe lên, cấp tốc cuốn về phía trên bình đài ba kiện bảo vật. Theo sát phía sau, một vị Thanh Vân Tông đệ tử đánh ra một đạo thu bảo quyết. Cái thứ ba thì là Đà Sơn đạo nhân, tốc độ của hắn lúc này coi là thật nhanh như kinh hồng, tấn mãnh vô cùng, đồng dạng đưa tay nhô ra, ba người linh quang cơ hồ không phân tuần tự rơi vào trên bình đài. Ông, một cỗ rất nhỏ vô cùng chấn động thanh âm đột nhiên truyền ra. Hô hô hô, kia lơ lửng tại không trung bên trong, bị xem như trận nhãn to lớn thông thiên hỏa hồ lô tại thời khắc này, đột nhiên nhấc lên một chút, bành, bành, bành. Trong chốc lát, một cỗ bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm, phô thiên cái địa xông ra, cấp tốc đem bọn hắn ba người bao trùm xuống dưới, chính là pháp bảo, thông thiên hỏa hồ lô. Phát động, không được, thông thiên bạch hỏa, xong, ba người đều tại ngay lập tức phát hiện pháp bảo động tĩnh. Nhưng là, vô dụng, hỏa diễm trực tiếp bao trùm. Xì xì xì tiếng vang truyền ra, không chỉ có bọn hắn trên người phòng ngự linh khí, phòng ngự linh quang bị cấp tốc tan rã tiêu diệt, huyết nhục của bọn hắn thậm chí là túi chữ vật, cũng tại ngay lập tức, bởi vì không chịu nổi cỗ này cực nóng, trực tiếp đánh nát, nổ tung, oanh, tựa như pháo hoa nở rộ. Vô số vật phẩm, bảo vật, ngọc giản đồng, linh thạch, cấp tốc xông ra. Ha ha ha, cái này pháp bảo, thần thông, nên ta Vũ Văn Hảo đoạt được. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.